Chương 112, mâu thuẫn thăng cấp. Đừng nhìn Tần Tư Bội tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng tu vi cũng rất cao, tông cảnh thất trọng thiên, so chiến mâu học viện nội viện phần lớn người đều mạnh, là một cái chuẩn thánh gia tộc đích nữ, Tần gia tự nhiên không uổng phí dư lực đại lực vun trồng nàng, thậm chí trực tiếp coi nàng là thành tương lai nữ tôn giả tới bồi dưỡng. Tuổi nhỏ, thiên phú cao, gia tộc cường thịnh, địa vị tôn sùng, Tần Tư Bội trong nội tâm tự nhiên cao ngạo vô cùng. Đem mình làm cửu thiên tri thượng vượng hoàng, há để người khác khiêu khích. Cao mập mạp sắc mặt biến hóa, vội vàng đứng dậy ngăn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, lớn tiếng nói, Tần tiểu thư, tỉnh táo một chút, nơi đây thế nhưng là cửu tiêu lâu, ngươi tại cửu tiêu lâu động thủ, chắc chắn phải gặp đến trừng phạt, Tần gia chưa hẳn có thế bảo vệ ngươi. Mà lại Tịch Thiên Dạ thân phận thật không đơn giản, hắn chính là chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm A, nếu như ngươi giết hắn, chiến mâu học viện há sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi cũng không nguyện ý Tần gia trêu chọc phải chiến mâu học viện a? Cái gì chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm? Lời vừa nói ra, không ít người đều sắc mặt giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Liên quan tới tiên thiên thánh mầm sự tình, đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên, toàn bộ Tây Lăng quốc đều đang đồn, chiến mâu học viện có một cái tuyệt đại thiên tiêu xuất thế, chẳng những xông qua Linh Thánh Sơn, trở thành 50 năm tới đệ nhất nhân, mà lại chính là tiên thiên thánh mầm. Thiên địa sắc phong thánh giả, tương lai đã định trước thành thánh. Đã định trước thành thánh, như thế khuyết trương cùng dọa người thiên phú, đừng nói những cái kia thượng tầng nhân sĩ, dù cho Tây Lăng quốc phàm phu tục tử, nông nữ tôi tớ cũng biết, trà dư tiểu hậu đều đang đàm luận. Thế nhưng, biết có như vậy một cái tiên thiên thánh mầm rất nhiều người, nhưng nhận biết Tịch Thiên Dạ người cũng rất ít. Dù sao, trước đây Tịch Thiên Dạ cũng chỉ tại chiến mâu học viện cùng chiến mâu thành có chút nhỏ danh khí. Đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc không đáng giá nhắc tới. Tần Tư Bội nghe vậy cũng là khuôn mặt cứng đờ, đuôi lông mày cau lại, rất là kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ nói, ngươi chính là trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mầm, gọi Tịch Thiên Dạ nàng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại có như thế một cái thân phận, tiên thiên thánh mầm tên tuổi cũng không nhỏ a, mà lại, chiến mâu học viện hiển nhiên rất xem trọng hắn, rất có thể đem hắn xem như người thừa kế tương lai bồi dưỡng, nàng Tần gia mặc dù cường thịnh, danh xưng chuẩn thánh gia tộc. Nhưng, cùng chiến mâu học viện so sánh, sợ cũng chênh lệch rất xa. Dù sao chiến mâu học viện thế nhưng là vô cùng cổ lao thế lực, từng đi ra hơn 10 người thánh giả, thậm chí thủy tổ chính là trong truyền thuyết nửa đế. Nàng Tần gia chỉ xuất qua một cái thánh giả lão tổ mà thôi, cùng chiến mâu học viện so sánh, chênh lệch rất xa, luận nội tình không ở cùng một cấp bậc. Tần tiểu thư, Tịch Thiên Dạ dù sao tuổi nhỏ, đồng luôn vô kỵ, hy vọng ngài đừng với hắn chấp nhặt. Cao mập mạp dàn xếp, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà người chung quanh, nhìn về phía cao mập mạp ánh mắt đều có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cao mập mạp không hiểu thấu chạy đi kết giao một thiếu niên, thậm chí chọc Tần Tư Bội đều không có khoanh tay đứng nhìn. Nguyên lai hắn đã sớm biết thiếu niên này thân phận am mà trên yến hội một chút các đại tiểu thư, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt càng là suy nghĩ vạn thiên, trong lòng thầm mắng thiên huân quận chúa cái kia tiểu tiện nhân, tâm cơ thâm trầm. Khó trách đêm đẹp chạy đi thông đồng. Một thiếu niên, nguyên lai hắn là tiên thiên thánh mầm. Tiên thiên thánh mầm A tương lai đã định trước thành thánh. Dù cho có chút khuyết trường, tương lai không thành thánh, nhưng ít ra cũng là một cái đại tôn đi. Dù sao Tịch Thiên Dạ thế nhưng là xông qua chiến mâu học viện thông thánh sơn. Chủ yếu nhất là, sau lưng của hắn dựa vào chiến mâu học viện, tương lai hết sức có thể trở thành chiến mâu học viện viện trưởng. Ai nếu là gả cho hắn, tất nhiên sẽ đạt được toàn bộ chiến mâu học viện duy trì, đừng nói một cái quân chúa, chỉ sợ đế quốc công chúa đều sẽ tâm động đi. Những đại gia tộc kia các tiểu thư, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều có chút bất đồng, chỉ có gả cho nam nhân như vậy, tương lai mới có mẫu nghi thiên hạ cơ hội. A Tần Tư Bội sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thở sâu, đem nội tâm lửa giận áp chế xuống, mặt không thay đổi nói, xem ở chiến mâu học viện trên mặt mũi, ta có khả năng không làm khó dễ ngươi. Thế nhưng nhục thánh hành vi, không phải một câu trẻ người non dạ liền có thể bỏ qua, ngươi nói lời xin lỗi đi. Cao mập mạp nghe vậy, vội vàng cấp Tịch Thiên Dạ nháy mắt, hiển nhiên Tần Tư Bội thái độ đã mềm đi xuống, nàng tại tìm cho mình lối thoát, dù sao vừa mới kém chút động thủ, nếu như biết thân phận của Tịch Thiên Dạ về sau, liền trực tiếp như vậy được rồi, hiển nhiên có hại Tần gia mặt mũi. Hiện tại chỉ cần Tịch Thiên Dạ tùy tiện nói lời xin lỗi, qua lại cho lối thoát, việc này cũng liền đi qua. Không có sai, tại sao phải xin lỗi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cao mập mạp sắc mặt cứng đờ, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, cười so với khóc đều khó nhìn. Trong lòng đã tuyệt vọng huynh đệ, ngươi tờ mờ cũng quá không bất lo đi. Ngươi bây giờ chỉ là tiên thiên thánh mầm mà thôi, không phải thánh giả à, chọc tần gia đối ngươi có chỗ tốt gì, tần gia chỉ cần một đầu ngón tay út liền có thể đâm chết ngươi. Ngươi vì sao a dù cho sau lưng ngươi có chiến mâu học viện che đậy, nhưng chiến mâu học viện có thế thời thời khắc khắc đều bảo hộ ngươi sao tần gia nếu như trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Ngươi là tiên thiên thánh mầm, ngươi có trở thành thánh giả tiềm chất. Nhưng chưa tha nhờ công, trước thành danh, ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm a cao mập mạp trong lòng rất bất đắc dĩ, lần thứ nhất hoài nghi, chính mình có phải hay không đã nhìn lầm người. Mà tần tư bội sắc mặt đã giống như là bắc nguyên bên trên băng sương, băng hàn chết cốt, cả người đều tản ra một cỗ hơi la nhở. Mà chung quanh những người khác, càng là từng cái dọa đến đều không dám nói chuyện, ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ tính tình như thế cứng rắn, dù cho đối mặt Nam Hải tần gia đều chu tờ na ho không tho a hiệp. Không ít người trong lòng đều than nhẹ, cho rằng Tịch Thiên Dạ đã bị thiên phú của mình mê hoặc hai mắt, căn bản thấy không rõ, chưa tha nhờ công, trước thành danh, căn bản không phải công việc tốt, ngược lại tràn đầy nguy hiểm. Tốt tốt tốt rất tốt Tịch Thiên Dạ, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Tư Bội cười ha ha, liên tiếp nói mấy chữ hảo mà nơi đây tranh chấp, rốt cục dẫn tới trong yến hội tâm cái kia một nhóm nhỏ người chú ý. Vừa mới tần tư bội phóng xuất ra trên người khí tức liền đã kinh động đến tất cả mọi người. Tịch huynh, chuyện gì xảy ra? Thiên Huân quận chúa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tới, nàng vừa rời đi một hồi mà thôi, Tịch Thiên Dạ làm sao lại cùng người khác náo ra mâu thuẫn tới, mà lại dùng Tịch Thiên Dạ tính cách, không giống như là loại kia ưa thích chọc chuyện người đi. Gặp phải cái nữ nhân điên mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nữ nhân điên Thiên Huân quận chúa theo bản năng nhìn về phía tần tư bội. Khi nhìn thấy tần tư bội bộ dáng về sau, sắc mặt siết chặt. Hải Nam tần gia đại tiểu thư tần tư bội, nàng sao lại không biết. Tịch Thiên Dạ thế mà chọc tới nàng, dù cho Thiên Huân quận chúa đều hơi hơi nhíu mày, mà khi biết chuyện đã xảy ra về sau, càng là dọa cho phát sợ. Nếu như Hải Nam tần gia thật đối Tịch Thiên Dạ ra tay độc ác, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Ha ha, tiên thiên thánh mầm Tịch Thiên Dạ. Nguyên lai ngươi chính là đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên tiên thiên thánh mầm à, tương lai đã định trước thành thánh buồn cười hẳn là ngươi cho là mình đã thành thánh hay sao lại dám nói chuẩn thánh là ngụy thánh, đơn giản đại nghịch bất đạo. Như thế phản nghịch người, sợ là không thành được thánh. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, Hồ Kiền Dương nhanh chân mà đến, nguyên bản hắn hầu ở phương đông cũng chính là tả hữu, nhưng biết được Tịch Thiên Dạ trêu chọc đến Nam Hải tần gia về sau, mừng rỡ trong lòng. Lập tức chạy tới. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.